chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2251, chuẩn bị hậu sự đi. Đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Đỗ Khang hai mắt đỏ bừng vô cùng hưng phấn gào thét lấy. Ba, cây roi hung hăng rơi xuống, nhưng lại chưa lại quật đến quái trên thân, mà chính là bị một cái tay tiếp được. Là ngươi, ngươi là làm sao tiến đến, ngươi không phải là bị bắt lại a? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vương Đại Đông, Đỗ Khang bị dọa đến thể như run rẩy không ngừng, cũng không thấy Vương Đại Đông cái gì động tác. Ngươi liền đến Đỗ Khang trước mắt, Đỗ Khang cái kia khô gầy thân thể lập tức liền bị giơ lên. Đừng, đừng đánh ta, Đỗ Khang đã bị Vương Đại Đông đánh sợ. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem Đỗ Khang phóng tới trên ghế salon ngồi xuống. Nhẹ nhàng liếc liếc một chút, liền không tiếp tục để ý Đỗ Khang. Hắn đi đến Vu Oái trước người, hai tay dùng lực kéo một phát, liền đem Gia Châu dây lưng kéo đứt. Sau đó Vu Oái ngang ôm, thẳng đến Vương Đại Đông đi ra Đỗ Khang cửa phòng làm việc. Đỗ Khang đều không có thể kịp phản ứng. Dựa theo Vương Đại Đông tính cách, miễn không muốn chịu một trận đánh no đòn, có thể cái kia tiểu sát tinh vậy mà liền dạng này đi. Một câu đều không nói, còn có, đó là cái dạng gì ánh mắt, giống như là đồng tình, thương hại. Đỗ Khang càng nghĩ mãi mà không rõ. Đột nhiên, trên bàn công tác điện thoại vang lên, "Uy, là Kim Tiên Sinh sao?" Ta là Tô Huyết, thành phố đệ nhất bệnh viện bệnh AIDS chuyên gia Lý Hà Đông. Trong điện thoại vang lên một cái lạ lẫm thanh âm. Bệnh AIDS chuyên gia, có ý tứ gì? Đỗ Khang đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Đỗ tiên sinh, ngươi đầu tuần tại ta bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Chúng ta tại dòng máu của ngươi hàng mẫu bên trong phát hiện HIV virus. Lạch cạch. Điện thoại hung hăng rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đỗ Khang cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Bệnh AIDS, đó là nhiều sao đáng sợ một loại tật bệnh. Nói một cách khác, cũng là bệnh nan y. Đỗ Khang đột nhiên nhớ tới Vương Đại Đông từng nói với hắn lời nói. Đỗ chủ nhiệm, ta hỏi ngươi. Ngươi gần nhất suýt thời điểm có phải hay không luôn cảm giác chỗ đó có phòng cảm giác. Còn thỉnh thoảng phát sốt, ăn thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Ngoặc kép, ta khuyên ngươi vẫn là thuận tiện đem hậu sự chuẩn bị một chút. Hắn rốt cuộc minh bạch Vương Đại Đông vì cái gì không có trả thù hắn, lại vì cái gì phải dùng như thế ánh mắt nhìn hắn. Nguyên lai là biết hắn đã nhanh muốn chết. Đỗ Khang sụi lơ ở trên ghế salon, giống như là đột nhiên mất đi hết thảy lực lượng. Đột nhiên, Đỗ Khang trong mắt lóe lên một vệt hy vọng, tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên. Đã gọi đi, Đông ca, người cứ như vậy buông tha tên hỗn đản kia. Biết được Đỗ Khang đối với Oái sở tác sự tình, Kim Cương lập tức biểu thị muốn đi qua đem Đỗ Khang đánh thành tàn phế. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một tia cười lạnh. Không dùng, Lão Thiên Hội trừng trị hắn. Trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Theo trợ giúp Vu Oái chuyển di virus, Vương Đại Đông liền phát hiện Vu Oái trên thân bệnh AIDS độc so Đỗ Khang muốn ngoan cố. Vu Oái cảm nhiễm phía trên bệnh AIDS độc so Đỗ Khang càng lâu. Nói cách khác, cũng không phải là Đỗ Khang nhường cho Oái cảm nhiễm phía trên bệnh AIDS độc, mà chính là Vu Oái để Đỗ Khang cảm nhiễm phía trên bệnh AIDS độc. Mà Vu Oái cảm nhiễm phía trên bệnh AIDS độc nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì giúp phụ thân còn đánh bạc, đi phòng khám rởm bán máu, nhiễm bị AIDS bố người cảm nhiễm châm đầu. Nếu như Đỗ Khang không đối với Oái làm loại chuyện đó, hắn cũng sẽ không cảm giác nhiễm AIDS bệnh. Cho nên Vương Đại Đông mới nói tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngồi ở trên ghế salon, Đỗ Khang khẩn trương nắm quyền đầu, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm máy điện thoại. nhịp tim đập hết sức lợi hại. Người kia nhất định có thể trị hết ta bệnh. Đỗ Khang tràn đầy hy vọng, lại 10 phần tâm thần bất định, dài dằng dặc chờ đợi về sau. Điện thoại rốt cục vang. Thế nào, thần Niu nói thế nào? Đỗ Khang vội vàng hỏi. Trong điện thoại chỉ truyền đến một câu để Đỗ Khang tuyệt vọng lời nói. Chuẩn bị hậu sự đi. Đón lấy, điện thoại liền bị cúp máy. Đỗ Khang bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp, lưu có Hoa Hạ tứ đại quỷ y một trong Trần Bác Văn điện thoại. Tuy nhiên Đỗ Khang biết bệnh ết là bệnh nan y, là toàn bộ thế giới cũng còn chưa đánh hạ nan đề. Nhưng hắn còn ôm lấy một chút hy vọng, dù sao tứ đại quỷ y thuật đã bị xuyên thần kỳ thần. Vạn nhất có thể trị hết hắn đâu, coi như trị không hết hắn, có lẽ cũng có thể để hắn sống lâu mấy năm. Làm tứ đại quỷ y đứng đầu Trần Bác Văn, tự nhiên không có khả năng nhớ đến Đỗ Khang nhỏ như vậy nhân vật. Thực, Trần Bác Văn tuy nhiên được vinh dự quỷ y đứng đầu, nhưng hắn cũng không có chữa trị bệnh ết năng lực. Có điều hắn cũng không có lập tức trở về tuyệt Đỗ Khang, bởi vì hắn muốn hỏi một người, nếu như nói toàn bộ Hoa Hạ có người có thể chữa trị bệnh ết, như vậy cũng chỉ có một người. Không sai, người kia cũng là Vương Đại Đông, cho nên hắn lập tức liền liên hệ Vương Đại Đông. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông thực sự có thể đủ dòng máu vàng chữa trị bệnh ết, nhưng lại tuyệt không có khả năng vì Đỗ Khang trị liệu. Không nói đến dòng máu vàng vốn là vô cùng chân quý, coi như Vương Đại Đông tiện tay có thể chữa trị bệnh ết, cũng là không sẽ thay Đỗ Khang trị liệu. Tâm thần bất định chờ đợi, sau cùng đổi lấy lại là tuyệt vọng, chậm rãi chờ chờ chết vong. Đây mới là lớn nhất chuyện kinh khủng, mới là đáng sợ nhất tra tấn. Đây chính là Vương Đại Đông vì cái gì bất động Đỗ Khang mảy may nguyên nhân chỗ. Bởi vì hắn sẽ ở tử vong hoảng sợ bao phủ xuống, thống khổ gấp trăm lần. Vương Đại Đông trong túc xá, Vương Đại Đông tay cầm nhẹ nhàng phất qua vu oái trên thân vết roi, dùng nội lực thay vu oái liệu thương. Lão sư tay thật là ấm áp, thật thoải mái. Vu oái ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường, mặc cho Vương Đại Đông tay cầm tại chính mình phía sau lưng xẹt qua. Về sau đừng có lại làm loại chuyện ngu này, giống Đỗ Khang loại kia rác rưởi, ta một cái tay có thể diệt đi trăm ngàn cái. Vương Đại Đông có chút đau lòng nói ra. Vu oái đi tìm Đỗ Khang, bị Đỗ Khang như vậy tra tấn, rất rõ ràng chính là vì hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn sống rất khổ. May mắn hắn đi kịp thời, nếu không Vu oái rất có thể bị Đỗ Khang đánh chết tươi. Vu oái ngoan ngoãn gật gật đầu. Đột nhiên, Vu oái trên mặt tránh qua một vệt mất tự nhiên thần sắc. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Vu oái sắc mặt đỏ lên. Lão sư, không có việc gì. Vương Đại Đông một mặt nghiêm nghị. Có cái gì không thoải mái địa phương nhất định muốn nói cho lão sư, lão sư sẽ giúp ngươi giải quyết. Vương Đại Đông lời nói xong, Vu oái mặt càng đỏ. Không thoải mái địa phương thật là có, bị Vương Đại Đông như vậy vuốt ve, Vu oái cảm giác toàn thân tê dại không thôi, dần dần có một loại cảm giác hưng phấn cảm giác. Chỗ đó không nói ra trống rỗng, muốn phải lập tức bị, có thể này làm sao nói ra miệng. Lão sư, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác, ta muốn mặc quần áo. Vu oái nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, chuyển đi qua. Sau lưng truyền đến Vu oái sột sột soạt soạt tiếng mặc áo. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút lòng sinh dập dờn. Xem ra Vu oái đối với hắn đã 10 phần tín nhiệm, nếu không cũng không phải là để hắn xoay người sang chỗ khác, mà chính là để hắn ra ngoài. Lão sư, ta đem ngươi ga giường làm bẩn, ta lấy về giúp ngươi tẩy. Sau lưng truyền đến có chút ngượng ngùng thanh âm. Vu oái mặc quần áo tử tế, thuận tiện đem ga giường cũng cho tháo ra. Màu trắng ga giường,